Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương xì poi tránh riap. Ngươi có thời gian cả đời để dây dưa với ta thế nhưng ta lại không có nhiều thời gian như vậy. Cố Nguyên Bạch hít một hơi lại một hơi, có chút dồn dập cũng có chút chậm rãi thở dốc, hơi nước lượn lờ, ngừng tụ thành bọt nước mượt mà trên chóp mũi. Tiết Viễn nói nhiều lời như vậy, hắn muốn nhìn vẻ mặt của Cố Nguyên Bạch thế nhưng khuôn mặt của Cố Nguyên Bạch đã bị che kín một nửa, biểu cảm gì cũng chẳng nhìn thấy. Tiết Viễn thầm nghĩ cứ như vậy đi, nhìn không thấy vẻ mặt của Cố Nguyên Bạch thì hắn còn có thể tự lừa chính mình là ý thích hắn, nếu chẳng may nhìn thấy vẻ mặt chán ghét như vậy mới khó chịu. Đôi mắt bị che kín lại, một vùng tối đen, Cố Nguyên Bạch vô thức mở mắt ra, lòng bàn tay Tiết Viễn ngứa ngáy như bị lông chim cọ qua. Tiết Viễn hôn lên trán Cố Nguyên Bạch hai bên thái dương, bọt nước trên mũi cũng bị hắn hôn đi, cuối cùng hôn từng cái lên hai má y, trấn an Cố Nguyên Bạch vừa mới sững sờ. Môi Cố Nguyên Bạch mấp máy, Tiết Viễn thấy y như thế vội chặn lại, sợ Cố Nguyên Bạch lại nói lời tổn thương người gì đó. Cố Nguyên Bạch quay mặt đi, nói, nước bẩn rồi, đứng lên. Rốt cuộc Tiết Viễn cũng buông lỏng tay đang che mắt Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch vừa muốn nhìn hắn, Tiết Viễn nháy mắt một cái lại ôm y lên, mặt tiểu hoàng đế chôn trong lồng ngực hắn, vẫn là một mảnh tối đen. Đừng nhìn ta, Tiết Viễn đã nhận ra ý đồ của Cố Nguyên Bạch, lúc này ta thật sự rất khó coi. Lòng bàn tay Tiết Viễn chạy dọc theo sống lưng Cố Nguyên Bạch, trên bờ có một bộ y phục mới tinh và áo choàng, Tiết Viễn ngồi trên ghế ôm tiểu hoàng đế lên đùi mình, sau đó nhìn sang bên cạnh tiện tay lấy một sợi dây cột tóc che mắt Cố Nguyên Bạch lại. Tay chân Cố Nguyên Bạch không có chút sức lực nào, động cũng không động đậy nổi, có lẽ là vì suối nước nóng, có lẽ là vì lửa giận, cũng có khả năng là vì vừa được thỏa mãn, thanh âm cũng trở lên lười biếng. Tiết Viễn, chúng ta nói chuyện chút đi. Tiết Viễn mặc y phục cho y, đôi tay quy củ, không dừng lại lấy một khắc. Cánh tay gầy yếu xuyên qua tay áo tiếp đến là hai chân. Tiết Viễn biết Cố Nguyên Bạch gầy thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ y gầy đến mức nào. Âm thầm cắn chặt khớp hàm, ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Sau khi mặc y phục cho Cố Nguyên Bạch xong, chính hắn lại ướt đầm đìa mà ôm người lên, vượt qua hai con sói, chậm rãi đi ra ngoài, thản nhiên nói. Hiện tại ngươi quá bình tĩnh, ta không chiếm được ưu thế. Đợi khi nào ngươi có tình cảm ta lại nói chuyện với ngươi. Hắn vỗ vỗ Cố Nguyên Bạch, ngủ một giấc trước đi. Cố Nguyên Bạch nhắm lại mắt cười hừ một tiếng. Có lần đầu tiên quả nhiên sẽ có lần thứ hai, chấm ở trước mặt ngươi không phải là hoàng đế cũng không phải là chủ nhân của ngươi. Là chủ nhân của ta. Tiết Viễn cúi đầu hôn một cái lên tóc y. Chủ tử, đừng bướng bỉnh nữa, ngủ chút đi. Thanh âm của hắn trầm thấp, Cố Nguyên Bạch thật sự có chút mệt mỏi và buồn ngủ, đầu óc y mơ mơ hồ hồ một hồi, cuối cùng thật sự rơi vào mộng đẹp. Một khắc trước khi y mất ý thức, Cố Nguyên Bạch nghĩ thầm, rất nhiều lần rồi, tại sao cứ ở trước mặt Tiết Viễn, y nói ngủ là ngủ luôn vậy. Tiết Viễn ôm Cố Nguyên Bạch về phòng, cẩn thận đặt y lên giường. Hắn đứng ở mép giường nhìn Cố Nguyên Bạch nhìn trong chốc lát mới đi tìm một bộ y phục để thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi trở về, lại ngồi bên mép giường nhìn khuôn mặt say ngủ của tiểu hoàng đế. Ánh sáng tối tăm chiếu lên người hắn, đáy mắt đen thẫm, râu ria xồm xoàm, 15 ngày đêm chạy thục mạng, cho dù là Tiết Viễn hiện tại cũng cực kỳ chật vật. Vốn Tiết Viễn không thèm để ý đến vẻ ngoài của mình, bởi vì diện mạo của hắn tuấn mỹ, lại là thiên kiêu chi tử, đương nhiên sẽ không để ý đến những thứ nào. Thế nhưng đến khi gặp Cố Nguyên Bạch, hắn lại không tự chủ được mà chú ý đến túi da của mình. Nhìn trong chốc lát không biết qua bao lâu, người trên giường nhăn mày lại, dường như có chút khó chịu. Tiết Viễn sờ mặt y, lại sờ sờ đôi tay thật lạnh. Hắn thở dài một hơi, leo lên giường, nhấc chăn lên nằm vào rồi ôm Cố Nguyên Bạch vào lòng. Cứ như vậy thì phải làm sao bây giờ a, sợ lạnh thế này, thôn trang có suối nước nóng đã ấm áp lắm rồi, nếu như tới ngày đông giá rét chẳng phải sẽ khó chịu đến muốn mạng sao. Thân thể Tiết Viễn mệt mỏi đến cực hạn, ngày mai hắn phải lên ngựa quay lại biên quan rồi, thế nhưng hiện tại, hắn lại trơ mắt mà nhìn Cố Nguyên Bạch luyến tiếc nhắm mắt. Giống như ngủ cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi, không nỡ đi ngủ. Cố Nguyên Bạch cảm nhận được hơi ấm, mặt mày vừa nhăn lại cũng giãn ra, Tiết Viễn cầm tay y nhét vào lồng ngực, hai chân quấn lấy hai chân y, hạ thấp thanh âm. Thoải mái không, ngôn tình hay, Cố Nguyên Bạch thở nhẹ ra một hơi, Tiết Viễn cười thầm một tiếng ám chỉ nói. Nếu ngươi thật sự nạp cung phi, người nào có thể sưởi ấm tay chân cho ngươi thế này chứ? Đến lúc đó có khi ngươi còn phải làm ấm tay ấm chân cho các nàng, không tốt. Tiết Xa dừng không được miệng, đứt quãng nói cái không ngừng. Nửa đêm, Cố Nguyên Bạch tỉnh một lần, phát hiện hắn còn đang nói được vốn dĩ liền ếch thanh âm càng khó nghe xong, Cố Nguyên Bạch thanh tỉnh một cái chớp mắt nhưng thần trí còn có điểm hỗn độn. Bác Cương thực hảo, tiết đường xa, ngày liền kia bị đánh đến đầy đầu là bao chạy đi tìm Tất Vạn Đan, nhưng Tất Vạn Đan cái kia kẻ gian rào hoạt vạn phần, cái này mùa đông qua đi, ngày liền kia thủ hạ liền phải đổi thủ lĩnh. Tất Vạn Đan có đứa con trai, Cố Nguyên Bạch mơ hồ chỉ điểm, con của hắn ghi hận Tất Vạn Đan thủ hạ đệ nhất đại tướng Ô Nam rất nhiều lần đều muốn âm thầm giết Tất Vạn Đan nhi tử. Tiết xa, ta nhớ kỹ, Cố Nguyên Bạch đang muốn nhắm mắt tiếp theo ngủ chóp mũi lại giống như nghe thấy được vài sợi tơ máu vị, hắn giữa mày nhảy dựng. Ngươi chạy đã chết mấy thớt ngựa, năm thớt, tiết xa, từ Bắc Cương nhanh nhất tốc độ tới kinh thành, như thế nào cũng yêu cầu một tháng thời gian. Cố Nguyên Bạch nhớ rõ tiết xa phía trước theo như lời nói, 15 thiên hắn đuổi lại đây, hắn dọc theo đường đi rốt cuộc là như thế nào lại đây. Người đều có một cái cực hạn, 15 ngày, hắn liền ngủ đều chưa từng ngủ quá sao. Trong phòng lặng im sau một lúc lâu, Cố Nguyên Bạch đột nhiên mở bừng mắt, hắn đứng dậy, tiết xa cũng đi theo Mạc Danh đứng dậy, nhưng lại tại hạ một khắc bỗng chốc bị đế vương đè ở đầu giường. Cố Nguyên Bạch đè nặng hắn, cầm tay nhẹ nhàng vỗ hắn mặt không chút để ý nói. Tiết chín giao thiên tử nhập ngươi hoài. Trong phòng ánh nến một cái không lưu, trong bóng tối thấy không rõ tiết xa biểu tình, nhưng tiết xa lại buồn cười một tiếng. Thánh thượng, ngài đây là phải đối thần làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt sườn tay một chút vỗ một chút nhục nhã giống nhau, lại rất làm người hưng phấn. Cố Nguyên Bạch không chút để ý, ngươi lúc này lặp lại lần nữa thiên tử như thế nào nhập ngươi hoài. Tiết xa thuận theo cực kỳ, hắn cười cười, là thần nhập ngài hoài. Cố Nguyên Bạch cười lạnh một tiếng, thả lỏng đối tiết xa kiềm chế. Ngươi từ Bắc Cương trộm trở về một chuyện, trẫm còn không có cùng ngươi tính. Ta ngày mai liền đi rồi, tiết đường xa, chờ ta trở lại ngày ấy, thánh thượng lại cùng ta tính sổ đi. Thánh thượng có quá nhiều chướng yêu cầu cùng ta tính. Tiết xa ở trong bóng tối chuẩn xác mà sờ đến Cố Nguyên Bạch tay, thưởng thức hắn ngón tay. Năm sau đó là một hồi ác chiến, nếu là ta có thể từ trên chiến trường trở về, khi đó thánh thượng có thể cùng ta một phân một hào tính. Gạt người, Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ kia đối với ngươi mà nói như thế nào có thể xem như ác chiến, ngươi rõ ràng chính là ở đối chẫm trang đáng thương, ở dùng khổ nhục kế. Nhưng tiết xa lại chỉ sơ lược mà nói này một câu, ngay sau đó liền đem tay phúc ở Cố Nguyên Bạch mắt thượng nói. Ngủ đi thánh thượng, hắn luôn là có thể tinh chuẩn mà ở trong bóng tối tìm được Cố Nguyên Bạch giống như Cố Nguyên Bạch ở trong mắt hắn sẽ phát ra quang giống nhau, Cố Nguyên Bạch lại nhìn không tới hắn, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám. Cố Nguyên Bạch vỗ vỗ bên người không chỗ, khó được tâm bình khí hòa nói. Nằm xuống, ngủ, tiết xa nằm xuống, tự giác ôm lấy Cố Nguyên Bạch tay chân, Cố Nguyên Bạch than thở một tiếng, đột nhiên cười. Khắp thiên hạ cũng liền ngươi dám như vậy ôm chẫm. Tiết xa cười, ông trời cũng không dám phách ta còn cần cố kỵ cái gì. Nếu là ông trời bổ ngươi đâu, Cố Nguyên Bạch đột nhiên hỏi, nhưng hắn hỏi xong liền sau hối, như vậy không thú vị giả thiết thế nhưng là hắn hỏi ra khẩu. Tiết xa từ từ ôm Cố Nguyên Bạch tay dùng lực. Hắn phách hắn, lão tử làm lão tử, Cố Nguyên Bạch, hảo một cái tiết chín giao, thánh thượng không tức giận. Tiết xa hỏi, ta sinh khí làm gì? Cố Nguyên Bạch lười biếng, ngươi dám trở về, nhất định là Bắc Cương đã định, ngươi có tự tin. Phía trước chuyện đó ta sảng cũng sảng tới rồi, tiện nghi đều bị ta chiếm, ta tái sinh khí, sinh gì đó khí. Tiết xa buồn cười vài cái, vậy ngươi lúc trước vẫn là tức giận bừng bừng bộ dáng. Đó là đối với ngươi, quy củ đều quản không được ngươi. Cố Nguyên Bạch, ta phạt ngươi bao nhiêu lần rồi, nhưng ngươi lần sau còn dám. Đêm tối bên trong, chỉ có thân thể dán ở bên nhau. Thấy không rõ lẫn nhau, Cố Nguyên Bạch chợt chi gian dâng lên một loại thác loạn giống như hắn lại xuyên qua thời không, về tới hiện đại. Mà hắn nằm ở trên giường, bên người nằm cũng là một cái linh hồn bình đẳng người. Ngữ khí nhàn nhạt nhưng hàm chứa thả lòng, ta không dám làm rất nhiều sự. Tiết xa nâng lên Cố Nguyên Bạch ngón tay mút hôn, không dám bị thương ngươi, không dám làm sợ ngươi, liền ta tưởng ở trên người của ngươi cọ một cọ, vậy ngươi tay hoặc là chân xoa xoa nơi đó, ta đều sợ ma phá ngươi. Còn rất dám tưởng, Cố Nguyên Bạch tùy ý nghĩ cái gì đều không sợ, cái gì đều dám làm, mặc dù dây xích bị Cố Nguyên Bạch nắm chặt ở trong tay, nhưng tiết xa còn có sợ đồ vật sao? Hắn cũng đơn giản hỏi ra tới. Ngươi sợ cái gì? Tiết xa trầm mặc cả buổi chưa nói ra một chữ, mà ở chờ cái này đáp án giữa Cố Nguyên Bạch đã ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ không biết tới rồi bao lâu, ngoài cửa sổ bóng đêm ẩn ẩn thối lui, tiết xa mới nguyên lành ngủ một cái tiểu giác. Không bao lâu hắn liền từ trong mộng bừng tỉnh, đổ mồ hôi đầm đìa mà thở hổn hển, đầu mùa đông sáng sớm hắn lại như là đã trải qua một hồi ác chiến, sắc mặt đã dữ tợn. Tiết Sa vội vàng xoay người đi coi chừng Nguyên Bạch, mấy lần đi sờ hắn mạch đập thử hắn hơi thở, vẫn luôn như vậy rằng co mấy chục lần, hắn mới từ dày đặc hàn ý trung ổn định run đến không ngừng tay. Này song cầm đao sát đi vô số người tay, thế nhưng ở hiện tại bởi vì một người hơi thở tồn tại mà kích động không thôi. Tiết Sa sững sờ một hồi, mới xuống giường đi xuyên giày, thu thập thứ tốt khởi hành phía trước, hắn khống chế không được mà lại đi thăm dò một chút Cố Nguyên Bạch hơi thở, đi cái trán dán cái trán mà cảm thụ hắn nhợt nhạt hô hấp, mới cảm thấy giọng nói kia trái tim lại an ổn về tới trong lồng ngực. Hôn một cái, thấp giọng nói, chờ ta trở lại mang ngươi thả diều. Dừng một chút, lại chua xót phát chướng nói, đừng cho lão tử nạp cung phi. Ánh mặt trời rơi xuống đầy đất. Cố Nguyên Bạch một đêm ngủ ngon, từ trong mộng truyền tỉnh khi Tiết Sa đã không có bóng dáng. Hoàng đế sửng sốt trong chốc lát, đem nô bộc kêu tiến vào, hỏi Điền Phúc Sinh nói. Tiết Sa đâu? Điền Phúc Sinh sửng sốt, so thánh thượng còn ngốc. Tiết đại nhân khi nào trở về qua? Cố Nguyên Bạch nhíu mày, hắn đang muốn xuống giường, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, giương tay đem chăn mảnh đến nhấc lên, trên giường, liền ở Cố Nguyên Bạch nằm xuống địa phương bên cạnh đang có mấy khối gợn sóng vết máu. Không phải mộng, hắn 15 ngày gấp trở về, đã là lạn rớt mấy khối thịt. Cách chương.